năng để hoán chuyển về ngã tha nếu là bạn quen với ý nghĩ về việc làm như vậy. Các ví dụ, kẻ thù trở thành một người bạn đầu tiên. Khi bạn nghe thấy tên của kẻ thù, sự sợ hãi khởi lên. Sau đó, quý vị hòa giải và trở thành những người quý vị thân. Đến mức khi bạn mới nghe người bạn mới này mà vắng mặt thì quý bạn sẽ cảm thấy rất buồn. Sự đảo ngược này đến từ quý vị đã làm cho mình quen với một thái độ mới giống vậy. Vì thế, nếu quý vị làm quen với cái nhìn dành chính mình như là quý vị hiện đang có cái nhìn dành người khác hiện tại, và cái thái độ dành người khác như quý vị đang dùng các quan điểm đó dành chính bản thân quý vị, quý vị sẽ hoán đổi được thân mình và thân người trong nhập Bồ Tát hạnh. Cái dạy đừng quay lưng với những khó khăn này. Dù ngươi đã sợ hãi khi nghe tên ai đó, giờ đây nhờ sức mạnh của việc tạo duyên, ngươi không thích sự vắng mặt của người đó. Không hề khó khăn khi xem xét thân tôi với cách nhìn mà tôi hướng về thân mình. Mình thấy phát khởi cái tư tưởng là thái độ tương đồng giữa mình với tha. Thân thể của vi được sinh ra từ tinh cha huyết mẹ, mặc dù nó được tạo ra bởi các phần của thân thể người khác. Bạn vẫn cứ tin rằng nó là của mình bởi sự ảnh hưởng của nhiều điều kiện trước đây. Tương tự vậy, nếu bạn trở nên quen với việc chăm nom người khác như quý vị làm với chính mình, quý vị sẽ nhìn nó theo quan điểm mà quý vị có với chính mình. Bởi vậy, như khi ngươi quan niệm tôi với liên hệ đến những giọt tinh cha và huyết người khác, nên ngươi có thể tạo duyên cho việc chăm nom người khác như thể chính mình. Tại vì họ giống nhau, cũng họ cũng sanh từ tinh cha huyết mẹ. Nó diễn một cách xuyên suốt về những lợi ích của việc đặt người khác làm trung tâm và những lỗi lầm của việc là quý trọng mình, có như là mình quan sát cái nguy hiểm của ái trọng tự thân và cái lợi ích của là ái trọng tha. Bằng cách đó, quý vị sẽ tạo ra được cái niềm vui lớn lao. Mình nghĩ về cái hoán đổi tự tha để mà đối trị cái ngã chấp. Nếu mình nói mà tại vì do mình chấp ngã đó, thương yêu chính bản thân mình, và chấp ngã nó thúc đẩy là ái trọng tự thân, cho nó phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng mình nói là vậy, là mình có một cái tự ngã độc lập, nên từ đó mình thấy nó có khác với tha. Mình biết là cái tâm phiền não là khi mà nếu mình tu tập đoạn trừ cái ái trọng tự tha, có nghĩa là mình đối trị được cái chấp ngã. Nên là không phải phiền não mà chấp ngã thì ở đây không có nói tới. Trên thuật ngữ nó vẫn có, trên thuật ngữ nói có mình, có người. Nhưng Ngài đã giải thích, nhưng một người mà có trí, mình muốn mà thành tựu những cái điều mình muốn thành công thì mình phải thương yêu tất cả chúng sanh khác. Nên trong cái bộ luận nhập Bồ Tát hạnh là giải thích hay nhất. Vào thế kỷ thứ 7 và thứ 8, cái bài nhập Bồ Tát hạnh của nhập thế kỷ thứ 8 đã hơn cả hàng ngàn năm. Tu tập để luyện cái tâm Bồ Đề, nhưng mà không có một cái bộ luận nào giải thích mà hay hơn cái bộ nhập Bồ Tát hạnh này. Cái bộ nhập tác luận này nó rất là tuyệt vời. Cho đến bây giờ cả hơn hàng ngàn năm chưa có bộ luận nào hay hơn. Nên đặc biệt là ở xứ Tiết, ở Tây Tạng, là các vị luận sư, các bậc hiền trí Tây Tạng cũng là từ nơi nhập Bồ Tát hạnh này tu hành và hành trì giải thích, mà các mình đã đạt được giác ngộ rất là nhiều. Nên ở cái tuổi mà 16-17, Ngài đã quan tâm tới là làm thế nào để mà tu tập không tánh. khi mà nghĩ về cái nghĩa thâm thúy, nghĩa về cái thâm thúy của không tánh, thì Ngài cảm thấy Ngài có hiểu được chút đỉnh. Nhưng mà khi Ngài tu quán tưởng vào cái tâm Bồ Đề, nhưng mà Ngài thấy nó rất, Ngài có suy nghĩ nhiều về cái tâm Bồ Đề, thấy cái lợi ích, cái hay của tâm Bồ Đề, nhưng mà nó vẫn thấy nó rất là xa vời để mình đạt được cái tâm Bồ Đề. Nên tâm Bồ Đề cực kỳ là rất là khó sanh. Năm 1967, và Ngài đã nhận cái truyền nhập bộ tác hành từ của Ngài Khunlu Rinpoche, và lúc đó Ngài tiếp tục suy tư về cái tâm Bồ Đề, và tới bây giờ Ngài mới cảm thấy là cái tâm Bồ Đề đó nó rất là gần, mình có thể vối tới. Nên cái tâm Bồ Đề này mọi thứ mình có thể đạt được do mình ra tu tập từng ngày từng ngày. Nếu mình không được, nên mình thấy cái lỗi của mà ái trọng tự thân và cái lợi ích của là ái trọng tha nhân. Thì bằng mình thấy cái lợi và cái hại, mình thấy cái rất là tổn, bị nó cực kỳ là tổn hại nếu như mà mình cái ái trọng tự thân. Từ xưa tới giờ mình vẫn ái trọng tự thân, vì tự thân của mình tổn hại tất cả chúng sanh. Nên bắt đầu là quán tưởng mình và người bằng nhau, hay là người khác cũng giống như mình, nên mình phải thương yêu người khác cũng giống như chính bản thân mình. Cho nên là mình thực hiện cái phương pháp cho nhận, để mẹ phát cái tâm thù thắng, rồi sau đó mình phát được cái tâm. Thế chúng mình nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề, rồi nhớ tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của mình, và nhớ ơn, và nhớ cái ơn đặc biệt, và quán tưởng là tự tha, hoán đổi tự tha, mình người bằng nhau, rồi thì mình phát được cái tâm bi, nên mình đem hết những cái thiện đức của mình là cho chúng sanh, nhận tất cả những cái khổ đau về chính bản thân mình, để phát cái tâm thù thắng. Nên mình có thể kết hợp tu tập cả hai, là bảy cái phương pháp là phát tâm Bồ Đề bằng cái tu tập nhân quả, hoặc là trên hóa đội tự tha, cuối cùng là mình phát được cái tâm Bồ Đề. Giai đoạn thiền định làm sao để hoán đổi ngã tha, cụm từ hoán đổi bản thân và người khác là biến quý vị thành người khác và người khác thành quý vị, không chỉ là sự rèn luyện thái độ mà suy nghĩ. Không phải mình đổi là mình đổi chân tay, không có gì cả, nhưng mà là một cái cách để mình luyện tâm của mình thôi. Cũng sự thay đổi trong định hướng, trong hai trạng thái của tâm, rằng chăm nom bản thân và thờ ơ kẻ khác. Trong khi quý vị phát triển cái thái độ chăm nom người khác, và quý vị đang tìm, đang làm với chính bản thân, là thờ ơ bản thân như quý vị đang làm với người khác. Có nghĩa là mình ái trọng tự thân mà hãy thờ ơ với mình giống như là một người xa lạ. Vì thế, Ngài Tịch Thiên có dạy trong câu trên rằng quý vị phải hoán đổi những hạnh phúc của bản thân bằng khổ đau của người khác. Nghĩa là coi việc chăm chút cho mình như là kẻ thù, và sau đó ngưng đi việc nhấn mạnh hạnh phúc cá nhân. Thay vào đó, quý vị phải coi việc chăm sóc người khác là phẩm tánh tốt, ngưng đi việc thờ ơ những khổ đau của người, và thay vào đó nhấn mạnh việc xóa đi khổ đau của họ. Nói tóm lại, lời khẳng định này nghĩa là quý vị cần xua tan những khổ đau của người khác trong khi không quan tâm đến hạnh phúc của chính mình. Có hai hạn chướng ngại rèn luyện trong thái độ hoán đổi ngã tha. Nghĩa là bạn có sự phân biệt thứ bậc giữa người vốn hạnh phúc và khổ đau, giữa mình và người khác, phân biệt họ như là sự khác biệt giữa xanh và vàng. Nên mình nỗ lực là dùng chánh niệm tỉnh giác để làm cái tâm hóa đội vị tha chưa sanh cho phát sanh. Đã phát sanh thì càng ngày càng tăng trưởng. Bằng cách trở nên quen với bình đẳng giữa ta và người, tâm giác ngộ sẽ trở nên bền vững. Ta và người đều phụ thuộc lẫn nhau, như bờ bên này và bờ bên kia của một con sông, chúng đều là sai. Bờ bên kia không tự nó là kia, nếu một ai khác nó lại là bờ bên này. Tương tự vậy, ta không tồn tại tự riêng nó, mà ai kia nó lại là người khác, nghĩa là phụ thuộc, đối đãi mà có thôi, cho nên không có mình với người một thật sự. Thì cần phải loại bỏ chướng ngại và ý nghĩ tôi sẽ không cố gắng để mà trừ khổ đau của người khác, vì khổ đau của người khác không có gây hại cho tôi. Có người nghĩ như vậy, nó sẽ giống như không có tích lũy tài sản khi quý vị còn trẻ, thì vì sợ hãi sẽ tuổi già quý vị sẽ khổ đau, khi già sẽ không làm hại cho quý vị trong tuổi trẻ. Nhà Bồ Tát Hạnh nếu rằng không có làm dịu được vết đau ở thân của quý vị bằng cách này, thì chân của quý vị là khác già và trẻ. Nhiều cái khổ đau của tay cũng không phải là khổ đau của chân, cho nên cần gì là phải trừ cái khổ đau đó. Cho nên phải quán tưởng nó, mình và người cũng vậy, nó cùng chung một thân thể, cho nên nó không liên quan, nhưng mà nó quán chung. Cái này rất là rõ trong nhà Bồ Tát Hạnh. Có người hỏi rằng dù tuổi giàu tuổi trẻ là một dòng tiếp nối và chân và tay là một uẩn, vậy chúng đâu có tương đồng với cái bản thân của người khác. Nói là tự cái chân tay của mình là nó cũng nằm chung một thân tên thân thể của mình, nhưng mà mình và người là khác nhau. Cho nên đáp rằng cái dòng tiếp nối của và uẩn chỉ được ra chỉ ra trong nhiều thời điểm và trong nhiều bộ phận, chúng không phải là một bản ngã đầy đủ. Bản ngã của chính quý vị là bản ngã và người khác phải được khẳng định. Với một uẩn và một dòng tiếp nối, nên ta và người không được xác lập theo phương pháp của một bản chất vốn có thể được khẳng định một cách độc lập. Ngay tất cả điều nó không thật. Tuy nhiên, từ vô thủy, quý vị đã thấy những khổ đau của chính mình và không thể chịu đựng nổi, bởi vì quý vị đã tạo ra, tại vì mình tự chăm nom cho chính bản thân mình, ái trọng tự thân mình. Vì thế, nếu mà bạn trở nên quen với cái việc mà ái trọng tha thì cái thái độ đó nó cũng khởi lên. Khi mà thấy khổ đau của người khác thì mình cũng không thể chịu nổi, cũng tự do quen hay không quen mà thôi. Nghĩa là mình làm thế nào để vượt qua cái bám chấp về bản thân, thái độ yêu thương chính mình sẽ tạo ra nhiều điều không mong muốn từ suốt thời gian vô thủy đến nay. Mặc dầu bạn muốn có điều gì đó hoàn hảo cho mình, bạn nhấn mạnh vào phúc lợi của mình và sát tiến các phương tiện không đúng đắn. Quý vị đã dành vô số kiếp để làm điều này, nhưng chưa hề đạt được chút đích nào cho mục đích của chính mình và cho người. Không những không đạt được những điều này mà quý vị còn bị dày vò bởi đau khổ. Nói từ xưa giờ mình ái trọng tự thân, cho nên tới bây giờ mình vẫn còn khổ đau. Còn Đức Phật thì không lâu như vậy. Đức Phật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho nên Ngài đã đạt lợi ích tất cả chúng sanh. Nhà Bồ Tát Hạnh có nói rằng tự yêu thương bản thân là chút nhiều tai hại, thương thân người thì phước khó hàng xa. Nếu ban đầu ngươi đã hành xử vì hạnh phúc người khác, điều kiện này vốn thiếu đi hạnh phúc, cho nên hãy xem chư Phật về lợi ích cho tất cả chúng sanh. Ngày hôm nay Đức Phật đã thành Phật, còn chúng ta chỉ ái trọng tự thân, chúng ta vẫn tiếp tục trong sinh tử luân hồi. Trong nhà Bồ Tát Hạnh cũng vậy, tôi bị kiềm chế bởi tha nhân. Ngươi ôi cái tâm, hãy biết cách chắc chắn điều này. Bây giờ đừng nghĩ đến điều gì khác ngoài hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Thật là sai lầm khi đạt mục riêng chỉ là chỉ cầu cho hạnh phúc riêng của mình. Nhà Bồ Tát luận của Ngài Long Thọ, những hậu quả mong và không mong muốn có một cuộc đời trong khỏi phúc hay khổ đau trong giới ta bà khởi lên qua các ích lợi và hiểm nguy mẹ ngươi làm với cả thảy chúng sanh. Nếu ngươi đạt Phật quả vô song trong sự tù phụ vào các chúng sanh, sao lại ngạc nhiên rằng trong ba cõi nguồn gốc của mọi chư tiên và loài người đều dựa vào Phạm Thiên, Đế Thích Hắc Thiên và các vị hộ pháp của thế gian, cũng đều phát khởi lên qua cách chỉ giúp đỡ các chúng sanh. Tất cả mọi khổ đau mà chúng sanh đang nếm trải như súc sanh, quỷ đói và địa ngục đều đến từ sự làm hại chúng sanh. Các khổ đau của sự thiếu ăn, khát uống, bạo lực và tra tấn vốn khó mà đảo ngược và cạn khô là kết quả của làm hại chúng sanh. Mục đích của hàng thanh văn thì thấp hơn, bởi vì họ không nhấn mạnh vào hạnh phúc của người khác, trong khi Phật Đà chỉ đạt đến cái kết quả cuối cùng, bởi vì Ngài muốn chỉ vì quan tâm tới hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Bởi vì trong quán chiếu nguyên tắc, bạn không nên ngay cả tham chấp vào phúc lợi riêng bản thân, dù chỉ trong một chốc lát. Bồ Đề Tâm Luận có viết: với những nỗ lực xua tan như một liều thuốc độc, việc thiếu đi quan tâm đến chúng sanh của người, phải chăng thanh văn không đạt được sự giác ngộ thấp hơn? Nếu vì họ thiếu đi sự quan tâm bằng cách không từ bỏ chúng sanh, chư Phật toàn hảo đạt thành giác ngộ. Một khi các Bồ Tát xác minh các kết quả khởi lên từ việc giúp đỡ và không giúp đỡ, làm sao các ngài có thể tự trong một chốc lát tham chấp vào hạnh phúc của bản thân? Kết quả của giác ngộ vì lợi ích tha nhân lớn lên từ mầm non của tâm giác ngộ, nếu có nền tảng của lòng từ bi vững chắc, đây là việc chư Bồ Tát luôn vung trời. Người ổn định điều này qua việc tạo duyên từ ban đầu sợ hãi bởi khổ đau của người khác, sau đó hãy bỏ kẻ hạnh phúc của hỷ lạc trong thiền định và nhập vào địa ngục vô gián. Thật là kinh nghiệt, thật là ngạc nhiên, thật đáng tán dương. Đó là con đường tối cao của các chúng sinh. Ngài Atisa nói: Tây Tạng nhận các vị Bồ Tát nào mà không biết cách rèn luyện trong tình yêu thương và bi mẫn, một người hỏi: vậy thì làm sao mà các vị Bồ Tát thực hành? Ngài đáp: họ phải rèn luyện theo từng giai đoạn ngay từ đầu. Ngài phương pháp tạo ra phát cái tâm Bồ Đề, cũng từ nơi đây mà những ai mong muốn rèn luyện, khi đã phát khởi tâm Bồ Đề, hãy vun trồng cái nỗ lực trong thời gian dài là nền tảng của Phạm Thiên, tình yêu thương và những điều tương tự. Bởi đó họ xua tan mọi bám chấp và tỳ hiềm và phát khởi tâm giác ngộ và lễ nghi chân chính, đạt được cái mà mới chưa đạt, duy trì suy nghĩ. Hãy ngưng ở đây. Con xin thưa là chiều nay sau khi thuyết pháp xong, con có thỉnh Ngài Quang Trên, một vị học giả mà đứng đầu trong giới học giả. Anh Ngài có rất cũng thương mến người Việt, và Ngài sẽ giải đáp cho cái những thắc mắc, và chúng ta có muốn hỏi gì về cái phần lâm riêm này thì chúng ta tập trung ở trước cái cổng mà đi vô thăm Ngài Garden Trip Boy, mà ở bên ngoài chứ không phải bên trong.